Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, nhượng người yên tâm nam nhân. Buổi tối, Kurenai vốn là dự định cùng hắn làm việc, nhưng là mấy cái tiểu muội muội đều tại, nàng cũng không thể tiến hành, cho nên cái này cũng chỉ có thể là buông tha. Tạp vê trí vê trùng Yagami Kyo lần này vô sỉ đem mấy nữ bằng hữu đều mang đến nhà mặt. Cùng một chỗ chăn lớn cùng ngủ. Ai nếu là Sunet cũng tới liền được. Yagami Kyo trong lòng có điểm than thở. Nghĩ thầm mấy ngày nay cùng Sunet điên cuồng. Hắn đã thành thói quen. Sunet y thuật cao siêu. Căn bản cũng không lo lắng cho mình tiểu thân thể nam nhân sẽ xảy ra vấn đề. Coi như là ra. Nàng cũng có thể trị liệu tốt. Nhưng bây giờ, nàng phải chuẩn bị tiền nhiệm Hokage sự tình. Còn bận hơn lấy, hắn cũng sẽ không phiền toái nàng. Các loại, chờ, qua một thời gian ngắn, sẽ chậm chậm cùng nàng điên cuồng đi. Giờ phút này, hắn liền ôm Karin, nắm cả Ino đi vào giấc ngủ. Còn như Hinata, quá xấu hổ, không dám áp quá gần. Đi nằm ngủ tại Kurenai bên người. Karin thẹn thùng không nói ra lời. Hinata sau khi thấy được, thậm chí trực tiếp ngất đi. Ino xem cũng là náo cái mặt đỏ ửng. Kurenai ngược lại cười tủm tỉm nhìn. Lên, tùy tiện ăn một cái bữa ăn sáng. Yagami Kyo liền cùng Karin thoáng cái đi Hokage phòng làm việc. Định tìm nàng nói một chút chuyện này. Hokage đại nhân, tìm ngươi nói điểm sự tình. Yagami Kyo gõ cửa một cái. Liền đi tới, gặp bên trong chỉ nàng cùng Shizune. Cũng buông lỏng một chút. Ngươi tới vừa vặn, nơi này có một cái nhiệm vụ cần ngươi đi làm thoáng cái. Sunet miệt mài văn phòng, nghe được chính mình tiểu nam nhân tới, liền ngẩng đầu lên, không phải ngươi coi như không muốn gặp ta, cũng không trở thành trở lại ngày thứ hai, liền đem ta cho nhánh đi thôi. Yagami Kyo mặt đầy bất đắc dĩ, lão thái bà này rốt cuộc có ý gì? Không đùa giỡn với ngươi. Chuyện này thật ngươi qua ta mới yên tâm. Ta đây mới vừa lên đảm nhiệm. Có thể tín nhiệm không có mấy người. Mà ngươi cái này oan gia vừa vặn chính là ta nhất tín nhiệm. Mà còn, ngươi cũng đã nói. Sẽ phụ trợ ta. Cho nên, nhiệm vụ này phải ngươi qua mới được. Sunet đối với chính mình tiểu nam nhân lộ ra một cái mỉm cười mê người. Yagami Kyo nhìn rất có lợi. Liền gật đầu đáp ứng. Có thể chứ. Nhiệm vụ gì? Yagami Kyo nhìn bên người Uzumaki Karin. Tỏ ý Sunet tiếp tục. Gần đây tìm tới có liên quan nhị đại lôi thần dưới kiếm rơi. Bị phản bội nhẫn lục thanh quỳ bắt được. Cái này lôi thần kiếm có là thứ nhất nhẫn binh danh xưng. Hiện tại có tin tức. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể cầm về. Sunet cũng chú ý tới. Chính mình tiểu nam nhân bên người nữ sinh. Một đầu màu đỏ mái tóc. Đúng là Uzumaki nhất tộc tiêu chí. Thực lực như thế nào đây? Yagami Kyo dự định sau này hẵng nói. Từ Konoha lúc rời đi sau khi. Vẫn là trung nhẫn. Bất quá gia nhập vũ ẩn sau đó lại là trở thành thượng nhẫn. Cái này cùng lôi thần kiếm ly không khai quan hệ. Bất quá. Đây đối với ta đàn ông mà nói. Mới có thể làm được đi. Sunet đắc ý cười nói. Ân hẳn không phải là vấn đề. Được rồi, nhiệm vụ này ta tiếp được. Yagami Kyo suy nghĩ một chút, liền tiếp đó, sau đó nói, "A, đây là ngươi muội muội, Uzumaki Karin, trước là thảo nhẫn thôn hạ nhẫn, bây giờ cùng ta, mà còn ta đây, dự định cùng Karin kết cấu một cái tổ hai người tiểu đội. Sau này làm nhiệm vụ cái gì, ta liền cùng nàng cùng một chỗ, còn như thứ 8 ban." Ta rời đi vừa vặn ba người. Hokage đại nhân ngươi tốt Karin có chút khẩn trương. Cái này tỷ tỷ khí thế quá mạnh mẽ. Ừ, chuyện này ngươi nói coi vậy đi. Có lúc ngươi nói nhưng là so với ta phân lượng còn nặng hơn. Ngày hôm qua đi gặp Danzo. Mito còn có Haru-san. Ba người kia lão già kia cho ta hạ bất hạ chướng ngại. Bất quá, nói đến ngươi muốn phụ tá ta. Bọn họ ngược lại thông minh. Thế nào, tiểu gia hỏa ngươi uy hiếp qua bọn họ, Sunet tối hôm qua liền muốn đi hỏi cuồng chuyện này. Uchiha diệt tộc một chuyện. Năm đó ta không cẩn thận nghe được. Cho nên, cái này có thể uy hiếp bọn họ đi. Yagami Kyo tìm một cái cớ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sunet còn không biết rõ chuyện này. Nàng lúc rời đi sau khi Uchiha nhất tộc còn rất tốt. Cũng không biết chuyện. Cái này không nói trước. Nơi này không tiện. Sau này tìm thời gian nói cho người biết. Yagami Kyo ý chào một cái. Hokage phòng làm việc cũng không tốt. Khả năng còn có người giám thị. Được rồi. Karin, ngươi bây giờ nghỉ ngơi ở đâu? Sunet lần này mới quan tâm tới cô em gái này. Hả? Ta cùng cuồng ở cùng nhau. Karin gương mặt có hơi hồng. Nhưng vẫn là như nói thật. Với hắn ở là được. Sau này không cần sợ hãi như vậy ta. Ta sự tình. Người cũng nghe cái này tiểu gia hỏa nói đi. Sunet cười nói. Ừ, Karin tỏ ý chính mình xác thực biết rõ. Bắt đầu từ hôm nay. Người chính là Konoha hạ nhẫn. Còn như hộ ngạch nói. Nhiệm vụ lần này kết thúc. Người trở lại lĩnh đi. Sunet cảm thấy. Nếu là cái này oan gia bạn gái. Như vậy cũng là muội muội nàng. Ta biết rõ. Còn nữa. Cuồng lần này trung nhẫn khảo thí. Ta cũng đều nghe nói. Mặc dù nửa đường bị cắt đứt. Nhưng ngươi cống hiến còn có thực lực. Đều đạt tới trung nhẫn yêu cầu. Cho nên. Lần này cho ngươi đi lấy trở về lôi thần kiếm nhiệm vụ. Cũng là đối với ngươi cuối cùng khảo hạch. Nếu là cầm về. Ngươi chính là trung nhẫn. Sunet ngày thứ nhất tiền nhiệm. Còn rất nhiều sự tình muốn làm. À thật là phiền. Yagami Kyo tỏ ý chính mình biết rõ. Nói. Đến đi, ta hiện tại liền cùng Karin lên đường đi, đem nhiệm vụ chủ yếu tình huống, còn có mà mưu đồ gì cho Karin đi. Karin đến Sunet trước người đi nhận nhiệm vụ lần này đồ vật. Nói thí dụ như, bản đồ nhiệm vụ, còn có đại khái chủ yếu tình huống, địch nhân thực lực phân tích, cẩn thận một chút, chia ra sự tình, lúc rời đi sau khi, Sunet không thể không nhắc nhở Yagami Kyo. Chính mình người yêu, chính là tại lúc làm nhiệm vụ sau khi bỏ mình. Hiện tại, nàng không muốn cái này tiểu oan gia xảy ra chuyện. Chỉ cần ngươi không có từ cái này cái vị trí lui xuống. Ta sẽ không phải chết. An tâm làm nữ nhân ta đi. Yagami Kyo lưu lại những lời này. Liền cùng Karin rời đi Hokage phòng làm việc. Nhìn Yagami Kyo rời đi bóng lưng. Sunet lộ ra một cái hài lòng tươi cười. Cho dù bá đạo một chút, nhưng là một cái nhượng người yên tâm nam nhân. Sunet lầm bầm lầu bầu. Shizun cũng nghe được. Cũng rất đồng ý. Sunet đại nhân, so với hắn Kaka còn muốn đáng giá mọi người tín nhiệm. Nói được là làm được. Coi như địch nhân mạnh hơn nữa. Hắn chính là gặp mạnh là cường. Shizun đến bây giờ đều không có thể quên nhớ. Một người lại có thể sử dụng năm thuộc tính chakra. Thật ngưng tụ ra một đầu long, cứ việc không có ý thức, cũng không có sinh mệnh khí tức, nhưng là có long một chút uy thế tại, liền cái này, đã đầy đủ để cho bọn họ khiếp sợ, mặc dù nhỏ điểm, nhưng đúng là rất nhượng người yên tâm nam nhân a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.